Chương 1592, bởi mặt đến giờ. Lúc trước tại Khương Vân hôn mê thơ ý điếm, hắn sở dĩ đem hết toàn lực muốn thấy rõ sở cái kia mở miệng nói chuyện người, cũng là bởi vì hắn nghe được thanh âm của đối phương, có điểm giống là đạo vô danh khi hắn hao hết khí lực mở mắt, mặc dù nhìn thấy chỉ là một cái mơ hồ bóng người, nhưng là hắn lại có thể rất rõ ràng khẳng định, đối phương hoàn toàn chính xác liền là đạo vô danh. Đối với đạo vô danh, Khương Vân trong lòng có lấy cực kỳ tình cảm phức tạp. Bởi vì căn cứ hắn đã sưu tập đến đủ loại manh mối đến xem, đạo vô danh có cực lớn có thể là Khương Vân phụ thân, mà Khương Vân chính mình cu nở dê thủy chung là cho là như vậy. Thế nhưng là tại gặp được đạo vô danh về sau, đối phương không những căn bản cũng không nhận biết mình, hơn nữa còn bởi vì đạo thiên vận cái chết, đối Khương Vân thống hạ sát thủ. Điều này cũng làm cho Khương Vân chân chính nản lòng thoái chí, thậm chí lâm vào điên dại trạng thái, không tiếc muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Kết quả, Khương Vân không những không chết, hơn nữa còn bị thể nội cái kia cường đại hồn cho đưa vào thế giới này. Giới này, tên là vô danh. Tại Khương Vân biết được giới này danh tự thời điểm, tiểu đã từng hoài nghi tới, thế giới này, có thể hay không cùng đạo vô danh có quan hệ. Bất quá, mặc dù có hoài nghi, nhưng là hắn nhưng không có tận lực đi tìm chứng cứ, bởi vì hắn không muốn lại cùng đạo vô danh có bất kỳ quan hệ, có bất kỳ gút mắc. Nhưng là kia mơ hồ bóng người sở tác sở vi, cùng giờ này khắc này trong cơ thể mình thêm ra cỗ này không biết lực lượng, còn có đối phương lưu lại những lời này, lại là để Khương Vân rốt cuộc minh bạch, hoài nghi của mình là đúng. Thế giới này, không chỉ cùng đạo vô danh có quan hệ, mà lại thậm chí liền là thuộc về đạo vô danh thế giới. Hoặc là nói, là đạo vô danh tại vô số năm trước liền đã vì hắn chính mình an bài tốt một cái thế giới, một cái tị nạn chi địa. Cái kia mơ hồ bóng người, đương nhiên sẽ không là chân chính đạo vô danh, mà là phân thân của hắn, có lẽ là hắn thần thức. Về phần tại sao kia cường đại chi hồn muốn đem chính mình đưa đến cái này thuộc về đạo vô danh thế giới, đương nhiên QNZ tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hoặc là bởi vì hắn cùng đạo vô danh quen biết, hoặc là liền là tại đạo vô danh muốn giết mình thời điểm, hắn cùng đạo vô danh đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cố ý đem chính mình đưa vào nơi này. Nói cách khác, theo chính mình đi vào cái này vô danh hoang giới thời điểm, đạo vô danh liền đã biết được, hơn nữa còn tại thời khắc khắc chú ý chính mình, thậm chí bảo hộ lấy chính mình. Khương Vân đã từng bắt lấy qua hai cái đạo tính tu sĩ, thông qua đối với bọn hắn siêu hồn, biết rõ bây giờ đạo tôn ban bố mệnh lệnh, phái ra đại lượng tu sĩ đang tìm kiếm tung tích của mình. Cho dù vô danh hoang giới lại không làm người khác chú ý, nhưng là tìm kiếm mình tu sĩ số lượng quá khổng lồ, khẳng định lại có không ít người có thể phát hiện cái này vô danh hoang giới. Có thế kỷ quái là, loại trừ kia hai cái đạo tính tu sĩ bên ngoài, tại cái này thời gian 9 năm bên trong, vợ ơ y ma không còn tu sĩ khác tiến vào cái này vô danh hoang giới. Trước kia Khương Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ nghĩ lại, tự nhiên minh bạch đây là đạo vô danh cố ý vì bảo vệ mình, ngăn trở ngoại nhân tiến vào. Mà sở dĩ muốn thả kia hai cái tu sĩ vào đây, chỉ sợ cũng chỉ là vì để cho mình biết được như thế nào cảm ngộ đạo tính. Cuối cùng, đạo vô danh vì trợ giúp chính mình đối kháng đạo tôn ngón tay, càng là hiện thân mà ra, đồng thời còn đưa cho mình dạng này có thể xưng thần kỳ lực lượng. Thậm chí, hắn làm đây hết thảy, nguyên bản cũng không muốn để cho tự mình biết. Giống như không phải mình tối hậu quan đầu cưỡng ép mở mắt, như vậy chính mình chỉ sợ thật vĩnh viễn sẽ không biết rõ chân tướng sự tình. Những ý niệm này, tại Khương Vân trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua, cũng làm cho trong lòng của hắn lần nữa là ngũ vị trần tạp. Ngươi giết ta một lần, nhưng lại bảo vệ ta 9 năm, đã cứu ta một lần, thậm chí đem cái này lực lượng đưa cho ta, chúng ta chi gian Khương Vân, im bặt mà dừng, không có cách nào nói tiếp. Giống như đạo vô danh không phải là của mình phụ thân. Như vậy chính mình cùng hắn chi gian xem như ân oán triệt tiêu, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhưng nếu như hắn thật là phụ thân của mình, kia phụ tử quan hệ trong đó, như thế nào dùng đơn giản ân oán hai chữ liền có thể khái quát. Lắc đầu, Khương Vân cưỡng ép đem trong đầu tất cả ý nghĩ tất cả đều tạm thời vứt ra, tập trung ý chí, đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến trong cơ thể mình kia cố lực lượng phía trên. Cái này lực lượng, mặc kệ gọi là đồng hóa chi lực, vẫn là lâm mô chi lực, Khương Vân đều là lòng dạ biết rõ. Nó là thuộc về diệt vực lực lượng diệt vực, không tu đạo, chỉ tu đủ loại cổ quái kỳ lạ, không thể tưởng tượng lực lượng. Cho đến bây giờ, Khương Vân đã tiếp xúc thập nhị loại đến từ diệt vực lực lượng, theo thứ tự là cửu tộc chi lực, hư vô chi lực, nguyệt linh chi hỏa, cùng cái này đồng hóa chi lực. Loại trừ âm linh giới thú lực lượng hắn chưa từng nắm giữ, còn có nguyệt linh chi hỏa cụ thể có được cái gì lực lượng hắn không biết bên ngoài, còn lại 10 loại lực lượng, hắn đều đã thu hoạch được. Bởi vậy, đối với cái này đồng hóa chi lực, mặc dù là hắn lần đầu tiếp xúc, nhưng lại cũng không cảm thấy có cái gì lạ lẫm. Diệt vực lực lượng, ngoại nhân muốn nắm giữ, nhất định phải có một cái môi giới, một cái như là kiếp nổ đồ vật. Thứ này, hoặc là văn, hoặc là ấn. tỉ như nói hoang tộc hoang văn, luân hồi chi ấn, ma tộc ma văn các loại. Đồng hóa chi lực, cũng là như thế, nhất định phải trước muốn có đồng hóa chi ấn. Loại này ấn ký, Khương Vân đã tại mi tâm của mình phía trên cảm giác được. Tại Khương Vân nghĩ đến, hẳn là chính mình sau khi hôn mê, đạo vô danh vì chính mình in dấu xuống. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết rõ, ấn ký này là làm hắn ngồi trên đỉnh núi, lâm vào đạo tính hoang mang thơ ý điếm. Đạo vô danh vì biết được hắn đến cùng tại hoang mang cái gì, đem chính mình đồng hóa thành hắn thời điểm, liền đã lặng yên lưu lại. Có cái này đồng hóa chi ấn, còn muốn nắm giữ cái này đồng hóa chi lực, tự nhiên cũng liền tương ứng đơn giản nhiều. Đồng hóa chi lực, cho Khương Vân cảm giác, kỳ thật liền là cùng loại với thần thức. Chỉ bất quá, loại này lực lượng so thần thức muốn càng thêm chính xác. Tại loại này lực lượng bao phủ phía dưới, có thể đem vạn sự vạn vật triệt để phân giải ra đến, hình thành một loại đơn giản đồng hóa chi văn. Lúc trước Khương Vân vừa mới bắt đầu tu hành thuật pháp thời điểm, không rõ thuật pháp cùng đạo thuật các loại chờ chút ở giữa khác nhau. Về sau Tuyết Tộc Ga Công cho hắn làm đơn giản giải thích, để hắn hiểu được, thuật là điểm, pháp là tuyến, đạo là mặt. Một cái mặt lại lớn, nó cũng là bởi vô số cái điểm tạo thành. Đạo thuật, kỳ thật QNZ vẫn là bởi mỗi loại thuật chỗ tạo thành. Tu sĩ tu hành các loại thuật quá trình, liền là bởi điểm đến tuyến, bởi tuyến đến mặt tiến hành theo chất lượng. Nhưng là cái này đồng hóa chi lực, lại là vừa vặn phản tới, nó sẽ đem vạn sự vạn vật theo mặt phân chia đến tuyến, lại từ tuyến, phân chia đến giờ. Ngươi chỉ cần nắm giữ tạo thành sự vật nào đó tất cả điểm, lại đem những này điểm dựa theo đồng dạng trình tự, đồng dạng sắp xếp, tổ hợp thành đồng hóa chi văn, vẽ đến một loại khác sự vật phía trên, như vậy thì có thể để hai loại sự vật hoàn toàn đồng hóa toàn bộ quá trình, tựa như là vẽ tranh bên trong vẽ đồng dạng, dựa theo cái nào đó sự vật cơ bản cấu thành phương thức. Lại vẽ ra giống nhau như lúc sự vật. Loại này đồng hóa, có hai loại tác dụng, một loại là sẽ để cho chuyện này vật ở những người khác trong mắt cùng trong thần thức, biến thành một cái khác sự vật. Mà đổi thành một loại tác dụng, liền là đem một loại sự vật tan đến nhập một loại khác sự vật bên trong đương nhiên, còn có cao thâm hơn tác dụng, liền là thật hoàn toàn thay đổi một cái sự vật hình thái, cũng chính là đồng hóa chi lực cực hạn. Tỷ như nói, nó có thể đem một người bình thường, từ trong tới ngoài, theo linh hồn đến tu vi, tất cả đều cải biến thành một người khác. Mà tại đồng hóa trạng thái phía dưới, trừ phi có người có thể cảm giác được những cái kia đồng hóa chi văn, bằng không mà nói, căn bản là không có cách phát giác có bất kỳ dị thường. Minh bạch cái này đồng hóa chi lực tác dụng, để Khương Vân không khỏi không cảm khái loại này lực lượng thần kỳ, QNZ lần nữa ý thức được lúc trước kia hoán hư nói, diệt vực lực lượng xa xa cao hơn quá lớn đạo chi lực, hoàn toàn chính xác không phải nói chuyện giật gân. Đồng hóa chi văn nương theo lấy trong đầu hiện ra cái này bốn chữ, Khương Vân nhắm mắt lại. Một cỗ vô hình lực lượng bắt đầu hướng về cái này ngay tại sụp đổ bên trong vô danh hoang giới lan tràn mà đi.